Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, nhị vs 1. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Nhìn đến Grace đón đỡ này một quyền. Sabo trên mặt lộ ra một tia ý cười, trong miệng nhẹ giọng nói: Long chảo quyền long trấn. Phốc, chỉ thấy Grace một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Cả người càng là giống như đạn pháo giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Ngu ngốc, Sabo trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Thật cho rằng hắn phá không được Tech Kai phòng ngự a. Tuy rằng mới vừa học tập long chảo quyền không bao lâu, nhưng tiến bộ lại không nhỏ. Long chảo quyền không có cố định chiêu thức, Sabo có thể căn cứ chính mình lĩnh ngộ tới sáng tạo chiêu thức. Này nhất chiêu long chấn đó là dùng lấy nhu thắng cương đạo lý. Cương ngạnh quyền kình tuy rằng bị thân thể chặn lại, nhưng trong đó còn bao hàm một cổ nhu kính, có thể thẳng đánh trong cơ thể. Cái này Grace Tech Kai rõ ràng không có luyện đến ra. Nếu hắn có được 600 đạo lực hoặc là 800 đạo lực, Sabo này một quyền chỉ sợ liền không gây thương tổn hắn. Bay ngược đi ra ngoài, Grace ở không trung một cái xoay người, hai chân liền đạp, rốt cuộc ổn định chính mình thân hình. Hắn duỗi tay lau kém khóe miệng máu tươi, trong ánh mắt cũng nhiều một cổ sát ý. Nguyên bản còn muốn bắt sống Sabo, hiện tại xem ra cũng không phải một việc dễ dàng. Xem ra chỉ có hạ nặng tay, chỉ cần bất tử, thế nào đều được. Ghé Pau, Grace thẳng chiều Sabo mà đi. Nửa đường chung, chỉ thấy Grace không ngừng xoay tròn thân thể, từng đạo chạm đánh liền giống như pháo hoa giống nhau hướng bốn phía bắn khai. Sabo thấy vậy, chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Từng đạo Rankiaku chạm đánh cơ hồ là đi ngang qua nhau. Tech Kai, thô toái. Nghe thế thanh âm, Sabo đột nhiên kinh hãi. Ở hắn tránh né Rankiaku công kích thời điểm, lại đã quên Grace còn đang tới gần chung. Đúng là sơ suất quá. Nhìn Grace một chân thẳng đảo qua tới, Sabo đã vô pháp tránh đi, chỉ có thể đón đỡ. Duỗi ra tay phải, một cái xanh thẳm sắc viên cầu liền ở trong tay hắn hình thành. Sau đó trực tiếp ấn hướng về phía Grace. Rasengan, Sabo khổ luyện hồi lâu, cuối cùng là đem cái này vô ấn nhẫn thuật cấp học xong. Hiện giờ cũng coi như là bài thượng công dụng. Oanh, một tiếng nổ mạnh, Sabo cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tay phải cũng bị chấn được mất đi chi giác. Hắn ổn định thân hình dừng ở trên mặt nước sau. Nhìn về phía tay phải, chỉ thấy đã là máu tươi đầm đìa, giống như còn có nứt xương. Sabo tay phải xem như tạm thời phế đi. Bất quá Grace tình huống cũng hoàn toàn không hảo. Sabo phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Grace dùng một chân dẫm ghé Pau, một khác chỉ chân cẳng chân cũng lưu trữ máu tươi. Nhìn dáng vẻ tình huống cũng cùng hắn tay phải không sai biệt lắm. Grace dẫm ghé Pau, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Sabo vừa mới kia chiêu cổ quái công kích thế nhưng phá hắn Tech Kai. Tuy rằng Sabo tay phải bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn chính mình tình huống cũng hảo không đến nào đi. Cẳng chân cơ bắp bị hao tổn, xương cốt có đứt gãy dấu hiệu. Cái dạng này căn bản vô pháp sử dụng ghép bâu. Nhìn Sabo, Grace lần đầu tiên có chạy trốn ý tưởng. Sớm cái dạng này háo đi xuống, hắn chưa chắc có thể bắt giữ Sabo. Huống chi hắn hiện tại một chân bị thương, chỉ dùng một chân dẫm ghép bâu, hành động cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là hắn hiện tại cái dạng này, muốn dùng ghé Pau qua sông biển rộng là căn bản không có khả năng. Trừ phi có thể có điểm dừng chân nghỉ ngơi, nếu không sớm hay muộn sẽ thể lực hao hết mà trụy hải. Đến nỗi có thể làm nghỉ ngơi, Grace phóng nhãn bốn phía, liền chỉ có Sabo du thuyền cùng Thiên Long nhân thuyền hài cốt. Du thuyền là không cần suy nghĩ, Sabo rõ ràng không có khả năng làm. Nếu là ngạnh đoạt, chỉ sợ lại là một hồi sinh tử chi đấu. Xem ra chỉ có thể đi tìm Thiên Long nhân thuyền hài cốt. Sabo nhìn đến Grace trạng huống cùng thần sắc, liền biết hắn không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Sabo tuy rằng tay phải bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng hắn quá đánh nữa lực. Grace liền không giống nhau. Gepo vốn là một cái háo thể lực bí thuật. Đơn chân sử dụng liền càng đừng nói nữa. Cho nên đi trước là hắn duy nhất lựa chọn. Đáng tiếc Sabo cũng không có buông tha hắn tính toán. Sabo nhẹ giọng cười nói. Như thế nào? Một chân bị thương, liền chuẩn bị chạy trốn sao? Grace vừa nghe, sắc mặt phát lạnh. Hừ, ngươi hảo đến nào đi. Ngươi tay phải nhưng bị thương không thể so ta nhẹ. Sabo cười nói. Xác thật, ta tay phải khả năng so chân của ngươi bị thương còn nghiêm trọng. Chính là ta còn có giúp đỡ. Ngươi lại không có. Dứt lời, thuấn thân thuật trực tiếp phát động. Sabo giống như ly huyền mũi tên giống nhau. Thẳng chiều Grace vọt tới. Tay trái phía trên càng là lần thứ hai ngưng tụ ra một cái Rasengan. Grace thấy vậy, sắc mặt đại hàn. Hắn nhưng không nghĩ lại ăn một cái này uy lực bất phàm quang cầu công kích. Hắn bản năng muốn sử dụng Gepo thoát đi mặt nước xa một chút. Chỉ cần tới rồi trời cao, Sabo liền không làm gì được hắn. Đáng tiếc, hắn không nghe minh bạch Sabo vừa mới nói. Sabo nói, hắn có giúp đỡ. Gầu ác, lớn nhất cường độ niệm lực. Cho ta định trụ hắn. Grace đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Hắn phát hiện chính mình lại không động đậy nổi. Một cổ so phía trước từ bầu trời rơi xuống còn phải cường đại lực lượng ở hạn chế hắn hành động. Hắn chỉ có thể huyền ngừng ở trên mặt nước. Nhìn Sabo nhằm phía chính mình. Grace đột nhiên nhìn về phía đứng ở du thuyền bong tàu thượng cái kia hình thù kỳ quái sủng vật. Yêu yêu đọc sách nhìn đến nó trên trán lập lòe thần bí quang mang. Liền biết này hẳn là chính là nó dở trò quỷ. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Sabo năng lực. Nhưng Sabo ở trong chiến đấu nhưng vẫn không có sử dụng. Hắn còn có chút kỳ quái đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là kia chỉ bị hắn làm lơ sủng vật năng lực. Tech Kai, Grace cũng chỉ có thể truy chết dãy giụa một chút. Như vậy ít nhất có thể chặn lại một bộ phận uy lực. Đáng tiếc hắn rõ ràng là ở uổng phí công phu. Vừa mới Rasengan, Sabo là vội vàng ngưng tụ lên. Cũng không phải nó có khả năng phát huy lớn nhất uy lực. Mà lúc này đây, Sabo là hết sức khả năng mà đem nó ngưng tụ đến Sabo tạm thời có thể khống chế lớn nhất uy lực. Một kích phải giết, Grace trực tiếp miệng phun máu tươi mà hôn mê qua đi. Ngực càng là để lại một cái xoắn ốc hoa văn vết sâu. Lâm vào lồng ngực bên trong. Đánh bại Grace, Sabo cũng không có làm hắn chìm vào trong biển. Cùng với làm hắn như vậy mất đi. Chi bằng làm hắn vì chính mình làm cuối cùng một chút cống hiến. Kia Sabo lần này chịu thương tự nhiên cũng liền đáng giá. Hơn nữa là vật siêu sở giá trị. Sabo xách theo trọng thương chết ngất quá khứ Grace trở lại du thuyền thượng. Sau đó dùng xích sắt đem hắn chặt chẽ bó trụ. Sau đó cuối cùng nhìn thoáng qua còn ở hừng hực thiêu đốt con thuyền cùng mặt khác một người cõng. Thiên Long nhân nữ hài CP không thành viên rời đi phương hướng. Hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó liền mở ra du thuyền rời đi. Lần này giết Thiên Long nhân Marcus Sen. Báo thù nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hơn nữa vẫn là tối cao hoàn thành độ. Khen thưởng hẳn là cũng là tối cao cấp bậc, nhưng là Sabo trong lòng lại là chút nào cũng cao hứng không đứng dậy. Chạy thoát hai người, trừ phi bọn họ nửa đường trụy hải chết, nếu không một khi gặp được mặt khác con thuyền hoặc là đến mỗ tòa tiểu đảo. Như vậy Sabo tập kích Thiên Long nhân tin tức không dùng được bao lâu liền sẽ truyền khai. Lấy thế giới chính phủ cùng hải quân năng lực, tra được hắn chỉ sợ cũng không dùng được bao lâu. Kế tiếp chỉ sợ cũng là vô tận đại đào vong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.